Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 20 phẩm hạnh vấn đề. Chuyện này cuối cùng lấy Ngô Tú bồi thường, hai phương giải quyết riêng, chấm dứt. Ngô Tú mặt xám mày cho từ phòng phát sóng trực tiếp mang đi nữ nhi. Tưởng Diễm ở phía sau đắc ý đếm trong tay một phen tiền mặt. Ngô Tú trên người tiền mặt chỉ có nhiều như vậy. Tưởng Diễm liền trước cầm ở trong tay. Dư lại họ Ngô nói sẽ chuyển khoản cho nàng. Nàng liền chờ 3 ngày. Nếu là 3 ngày không thu đến, cùng lắm thì lại đến một chuyến. Tâm tình rất tốt. Tưởng Diễm vút cố lấy tới túi tiền, tính toán cấp nhi tử mua vài thứ tiến vào. Đến nỗi Tô Linh, nàng quyết định xem lần này nàng vì chính mình vào lớn như vậy một bút chướng tình cảm thượng, tạm thời tha nàng lúc này đây, vui dạo rực rời đi. Tưởng Diễm đã suy nghĩ nên cấp nhi tử mua chút cái gì. Mà bên kia, Tô Linh ở vườn trường đi rồi một vòng mới trở lại phòng học. Lúc này đúng là đệ nhất tiết khóa tan học thời gian. Tam ban đồng học phần lớn ở phòng học chơi đùa, bỗng nhiên nhìn đến đi vào tới thân ảnh, biểu tình các có không đồng nhất. Mã Lương ở video chung đã biết chính mình học sinh nói dối hành vi, không quản học sinh còn tại đi học, đem toàn bộ tam ban người dân dạy một phen, càng yêu cầu mỗi người viết thượng một thiên kiểm điểm thư. Bởi vì một cái Tô Linh, bọn họ thế nhưng muốn đã chịu như vậy trừng phạt, tam ban người có thể nói trong bụng đều oa chứ hỏa. Yêu tinh hại người, từ Tô Linh bên người đi ngang qua một người nữ sinh, không chỉ là cố ý, vẫn là vô tình nói như vậy câu nói. Những lời này như là vén lên tam ban lửa giận, bọn họ bắt đầu cố ý vô tình từ bên người đi ngang qua, cười như không cười phun ra một đám khó nghe chữ. Nói chuyện khi bọn họ thực thông minh, không thấy Tô Linh liếc mắt một cái, không biết còn tưởng rằng bọn họ chỉ là ở cùng bên người bằng hữu nói chuyện. Phía mà đi, Tô Linh đạm nhiên nhìn những người này, đồng dạng là đồng học, ngại với Vương Mộng gia đình quan hệ không dám tìm nàng, liền đem hỏa khí phát ở nàng cái này không bối cảnh nhân thân thượng. Xem ra nàng cái này lớp nhân phẩm thủ đô lâm thời chẳng ra gì. Nàng chọn môi đạm cười, nhân ra không có can đảm lượng nhìn nàng nói, khiến cho bọn họ tự mình thỏa mãn hạ. Bằng không, nàng tổng không thể đem người tấu một đốn đi. Trở lại chỗ ngồi, Tô Linh phát hiện nàng án thư đã trà lau sạch sẽ, mặt trên bày biện hoàn toàn mới sách vở. Nàng suy đoán hẳn là chủ nhiệm lớp ân bài, rốt cuộc chính mình đồng học nhưng không lòng tốt như vậy. Theo sau Tô Linh lại phát hiện càng thú vị một chút. Tam ban phòng học nguyên bản là phân chia vì 4 liệt. Tô Linh chỗ ngồi đúng là ở đệ tứ liệt đếm ngược đệ tam bài. Theo lý thuyết nàng phía sau hẳn là còn có 2 bài vị trí, nhưng lúc này nàng lại thành cuối cùng một loạt. Hơn nữa Tô Linh nguyên bản còn có cái ngồi cùng bàn, lúc này cũng chỉ thừa một mảnh đất trống. Nàng nhướng mày, nhìn rõ ràng rộng mở 4 phía. Tô Linh không phủ nhận chính mình càng thích như vậy. Tam ban đồng học nguyên bản còn muốn nhìn Tô Linh phát hiện bị xa lánh sau ủy khuất rơi lệ bộ dáng, nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là Tô Linh đối này không có nửa phần biểu tình, thậm chí còn có thể làm người cảm giác được nàng hảo tâm tình. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không như vậy từ bỏ, vì thế các loại nhầm vào bắt đầu rồi. Lão sư, Tô Linh đồng học giống như đối với ngươi vừa mới giải đáp có điểm ý kiến. Lão sư, đề này Tô Linh sẽ làm. Lão sư, cả ngày cơ hồ tại đây loại quái dị không khí vượt qua, Tam ban đồng học lần đầu tiên ăn ý đi khi dễ một người. Chỉ là kế hoạch lại hảo. Dùng ở Tô Linh trên người lại nhất nhất mất đi hiệu lực. Đương nhất nghiêm khắc toán học lão sư. Điểm danh làm đối hắn giải đáp có ý kiến. Tô Linh giải đáp đệ nhị loại đáp án khi. Tô Linh sẽ đạm nhiên đi lên. Sau đó dùng hai loại phương pháp giải ra đáp án. Mà một cái tân loại hình đề bãi ở trước mặt. Tô Linh cơ hồ mày không mang theo nhân đem đáp án làm ra tới. Lại sau đó, bọn họ nhầm vào không những không có đối Tô Linh tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại làm các khoa lão sư nhớ kỹ như vậy cái học sinh. Thậm chí ở lặp lại cái này khoa khi chủ động kêu Tô Linh trả lời vấn đề. Buổi chiều 5 giờ rưỡi. Tan học Linh vang lên kết thúc này náo nhiệt một ngày. Tam ban đồng học đi không sai biệt lắm khi Tô Linh thừa người không chú ý. Đem sách vở đều nhét vào không gian. Tính toán cõng cái không cặp sách làm hình thức. Trong trí nhớ cái này cặp sách vẫn là biểu tỷ Tô Mị Đào thải phẩm. Không biết bao nhiêu năm trước cũ hóa. Hai vai hình thức. Mặt trên họa chuột Mickey, thổ cơ hồ tuyệt tích, liền bởi vì không hư, bị đưa cho Tô Linh dùng. Này dùng một chút chính là 3 năm, nguyên thân tuy bị cười nhạo ăn nhiều, nhưng không có can đảm đối tượng diễm đưa ra đổi mới. Tô Linh nhìn chằm chằm cặp sách thượng chuột Mickey nhìn nửa ngày, nhưng thật ra cảm thấy rất đáng yêu. Thanh Thủy huyện Essex Bệnh viện. Ở vào 5 tầng thêm hộ phòng bệnh chung, phát ra tích tích tiếng vang lấy này tới đo lường người bệnh sinh mệnh tình huống. Phòng ngoại lúc này đứng 4-5 thân ảnh, bởi vì người bệnh chưa tỉnh, bọn họ chỉ có một lần thăm hỏi thời gian. Hiện tại thời gian còn chưa tới chính chờ đợi, một cái 4-50 tuổi phụ nữ sưng đỏ con mắt đang đứng ở phòng đại môn trong suốt cửa sổ hướng. Bên trong quan vọng, bên cạnh vang lên thiếu niên quan tâm thanh âm. Mẹ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta lại ở chỗ này chờ ba tỉnh lại. Thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi. Mày rậm trường mắt ngũ quan rất là lập rất. Đúng là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên một cái. Nhưng lúc này lại là ninh mi lo lắng nhìn bên cạnh cơ hồ đứng thẳng không được thân ảnh. Hồ Kiêu buổi sáng mới vừa đi học đột nhiên nhận được trong nhà điện thoại. Nói ba ba ra tai nạn xe cộ, liền lập tức xin nghỉ lại đây. Hắn ở đệ nhất trung học đi học, cách nơi này không xa. Dứt khoát chạy tới, tới mới biết được là xe phanh lại mất đi hiệu lực tạo thành tai nạn xe cộ. Hiện trường vô thương vong, nhưng hắn ba lại cứu giúp suốt 3 cái giờ. Bác sĩ nói qua chỉ cần người bệnh tỉnh lại, tình huống liền tính ổn định, ta giống như nhìn đến ba tay động, đột nhiên, hắn nhìn đến trên giường bệnh tay tựa hồ động hạ, cho rằng nhìn lầm, nhưng theo sau lại lần nữa nhìn đến đồng dạng hình ảnh. Mau, mau đi tìm bác sĩ, ta cũng thấy được, người ba hắn giống như tỉnh, đại phu thực mau bị hô qua tới. Phòng bệnh lại lần nữa cách ly lên. Phòng bệnh ngoại tâm tình mọi người không đồng nhất. Chu Chí lớn hôm nay cũng đi theo qua lại chạy. Hiệu trưởng xảy ra chuyện làm hắn tạm thời đã quên trường học cục diện rối rắm. Lúc này ý thức được người muốn tỉnh. Không khỏi có chút đau đầu. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn phòng bệnh. Nơi đó mặt trắng áo dài bác sĩ chính bận rộn. Nghe nói giáo dục cục tiền nhiệm tân bộ trưởng, bọn họ tam trung nói không chừng có thể tới cái chức vị đại cải biến. Nửa giờ sau, phòng bệnh môn mở ra, đại phu gỡ xuống khẩu trang. Đối với thần sắc chờ mong mọi người, lộ ra một nụ cười. Người bệnh thanh tỉnh, trong lúc nhất thời, có người hỉ có người yêu, cùng thời gian đệ tam trung học. Tô Linh ở bảo vệ cửa trương hán nhiệt tình tiếp đón hạ ra cổng trường. vừa mới chuẩn bị quá đường cái, nàng trước mặt đột nhiên đi tới hai người. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhận thức gương mặt. Nàng đang muốn tránh đi, hai người một người đột nhiên sờ hướng trong lòng ngực. Hết chương.